Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 54. Ba cái lĩnh vực. Nếu xác định màu đỏ tiểu thú thân phận cập dị năng, Bạch Lâm cái này cũng yên tâm nhiều, nhưng là Bạch Lâm nhìn hạ chính mình lộn xộn không gian. Này tiểu thú thật sự là quá nghịch ngợm. Chỉ vào cách đó không xa rau dưa mà còn có cây ăn quả sơn. Ngươi thích ăn rau dưa còn có hoa quả. Màu đỏ tinh thạch tiểu thú mở to tròn xoe mắt to. Ta đói bụng, ngươi đói bụng. Bạch Lâm nhìn này thủy tinh tiểu thú, đói bụng cư nhiên là ăn mấy thứ này. Nó không nên ăn cục đá sao? Hảo đi, nàng nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chỉ thấy được ở hoa quả dưới tàng cây sở hữu hoa quả đều thực nghe lời. Từng bước đôi ở Bạch Lâm phía trước. Bạch Lâm chỉ vào trên mặt đất các loại hoa quả. Đại khái có mấy trăm cái. Nếu đói bụng, liền thỉnh ngươi toàn bộ đều ăn xong. Còn có ở cái này không gian không thể lộn xộn mặt khác đồ vật. Màu đỏ tinh thạch tiểu thú chớp chớp đôi mắt, đáng yêu cực kỳ. Ta ăn no, ngươi. Bạch Lâm gân xanh lại bạo đi lên. Nó cứ như vậy ăn cái gì? Khó đến từng bước ăn sẽ ăn không đủ no sao? Đôi tay chống lưng, hành, ăn no đúng không? Nói lấy ra một viên nho nhỏ kim cương vật trang sức. Đêm này đó hoa quả đều để vào kim cương chung. Sau đó không chút khách khí treo ở tiểu thú trên đầu. Lần sau nếu là đói bụng liền ăn phương diện này. Chính là chủ nhân, ta không cần ăn dư lại. Tiểu thú che lại hai mắt có chút ngượng ngùng. Đến nỗi dư lại cái gì, nó cũng là nghe người khác nói. Giống như dư lại đồ vật là thứ không tốt. Ha ha, ngươi không ăn thừa à? Kia dư lại ai ăn? Bạch Lâm trực tiếp dùng tay bẻ ra nó hai mắt, thực nghiêm túc nhìn nó. Tiểu tử này thiếu giáo huấn, không ăn dư lại lúc trước lại vì sao phải dư lại? Ngươi nếu không tưởng đi theo ta, nếu không nghĩ ta lập tức thả ngươi rời đi. Màu đỏ tiểu thú vừa nghe vội lắc đầu. Nó mới không cần rời đi nơi này so bên ngoài nhưng hảo, cho nên nó mới có thể nhanh như vậy thành hình, lại còn có thể động. Ta muốn đi theo chủ nhân. Nói còn tứ chi cùng sử dụng trực tiếp leo lên Bạch Lâm cánh tay, chạy nhanh cọ cọ bóng loáng thủy tinh đầu, sợ Bạch Lâm đem nó đuổi ra không gian. Hành, nếu ngươi muốn đi theo ta, như vậy liền nghe ta quy củ. Đệ nhất, trong không gian đồ vật không thể tùy ý lộn xộn. Có thể làm được sao? Nhìn thấy tiểu thú gật đầu lúc sau, Bạch Lâm mới bắt đầu nói đệ nhị điều. Đệ nhị, đó chính là không thể lãng phí đồ ăn. Này một cái có thể làm được hay không? Hảo, không có vấn đề. Kỳ thật ta vừa mới chỉ là bởi vì chưa từng có ăn qua mấy thứ này. Tiểu thú thật cẩn thận nói. Cho nên mới muốn ăn ăn có được hay không ăn, thì ra là thế. Vậy ngươi phía trước đều là ăn cái gì? Bạch Lâm nhìn chằm chằm tiểu thú. Nếu nó đều đáp ứng rồi ăn nó phía trước lưu lại trái cây. Bạch Lâm tự nhiên không phải cái loại này đặc biệt thích thuyết giáo người. Tiểu thú vừa nghe vội chỉ vào màu đỏ tinh thạch thượng kia một cây đã bắt đầu kết quả thụ. Ăn nó mặt trên hoa còn có trái cây. Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp hút một ngụm kỳ. Nha nha, ăn màu quả sinh tồn còn dùng đến ăn trái cây. Ngươi nhiều ít cấp? Màu đỏ tinh thạch tiểu thú vừa nghe nghiêng đầu nhỏ. Cái gì cấp, ta không biết. Như vậy vừa nghe Bạch Lâm cảm thấy khả năng gia hỏa này lại không phải cấp bậc chi phân tinh linh. Ngươi một cục đá biến thành còn có thể ăn cái gì? Chủ nhân, không phải, ta mới không phải cục đá biến thành. Ta là thiên địa linh khí dựng dục mà thành, bất quá sinh ở màu đỏ cục đá chung. Tiểu thú không phẫn nói, không nghĩ bị Bạch Lâm khinh thường giống nhau. Bạch Lâm nghe đến đó, trong đầu quang mang chợt lóe. Thiên địa linh khí dựng dục mà sinh, vậy ngươi có thần trí thời điểm bao lâu, thời điểm sự tình? Tiểu thú nhíu mày, ngay sau đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đến ra tới kết luận lại là không biết. Dù sao ta lần đầu tiên nhìn đến người đều không phải các ngươi cái dạng này. Bọn họ đều là trường tóc, lại còn có xuyên thật dài quần áo. Tê Bạch Lâm nghe thủy tinh tiểu thú hình dung, cảm giác kia hẳn là cổ đại thời điểm mới đúng. Những người đó đầu tóc là bộ dáng gì? Liệt như bọn họ có phải hay không sơ bím tóc? Đầu phía trước không có tóc, mới không phải đâu. Tiểu thú vội nói, ta nhớ rõ đã từng có cái người nào nói như thế nào nữ nhân vì đế. Võ Tắc Thiên, đường triều, hơn 1000 năm trước. Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng. Hảo gia hỏa, này tuyệt đối không phải cái gì biến dị thú. Bạch Lâm chỉ hạ kia khỏa màu sắc rực rỡ cây ăn quả. Kia nó đâu, cây nhỏ, 8 năm trước a. Lúc ấy có một cái kỳ quái ra hỏa gieo. Tiểu thú liền nói, liền hướng tới kia màu sắc rực rỡ cây ăn quả mà đi. Nhảy liền nhảy tới trên cây, ao ô một tiếng liền trực tiếp nuốt mấy cái. Bạch Lâm bình tĩnh nhìn kia màu đỏ tiểu thú, hoàn toàn không có phản ứng. Nàng cảm thấy nàng giống như đã biết một ít đến không được sự tình, rồi lại nói không rõ là sự tình gì. Bạch Lâm đối với thủy tinh tiểu thú vẫy tay, nhìn tiểu thú lập tức nhảy đến chính mình trong lòng ngực. Tổng không thể kêu ngươi màu đỏ tiểu thú, về sau đã kêu ngươi hòn đá nhỏ đi. Đến nỗi vừa mới màu đỏ tiểu thú nói sự tình, nàng muốn chậm rãi tiêu hóa. Nếu thật là nói như vậy nói, như vậy độc giác thú tuyệt đối không phải cái gì tạp giao loại, nhất định cũng rất có địa vị. Màu đỏ thủy tinh tiểu thú, không, hòn đá nhỏ vừa nghe vội gật đầu, cảm ơn chủ nhân ban danh. Hảo, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi một chút, chờ hạ còn muốn thăng cấp. Ngươi đừng đến nơi đây chạy loạn, nếu là cảm thấy phiền nói, ngươi có thể đi bên ngoài tìm tiểu kim bọn họ chơi, biết sao? Bạch Lâm sờ sờ hòn đá nhỏ đầu. Hòn đá nhỏ vội gật đầu. Bạch Lâm cuối cùng vì phòng ngừa hòn đá nhỏ sang bậy, vẫn là cho hắn che lại một cái tiểu phòng ở, đồng thời lộng chút mềm mại oa oa đặt ở bên trong. Ngay sau đó đem nó thả đi vào. Mấy thứ này đều là tiểu gia hỏa vừa mới tiếp xúc, chơi rất là vui vẻ. Sau đó ở hoàn toàn sửa sang lại hạ không gian, chờ đến toàn bộ đều sửa sang lại sau khi xong, Bạch Lâm mới có thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ Bạch Lâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã ngủ thật sự đủ. Bạch Lâm nhìn hạ hòn đá nhỏ, giống như đã chơi nị không biết đi nơi nào đi. Bạch Lâm một cũng không có quá quản, rốt cuộc trong không gian nên ở đồ vật đều ở. Nghĩ Bạch Lâm liền lấy ra một ít hoa. Này đó hoa là màu sắc rực rỡ cây ăn quả khai hoa. Nàng không biết chính mình thăng cấp có phải hay không yêu cầu một viên hoa là đủ rồi. Bất quá nàng vẫn là chuẩn bị nhiều viên hoa, để ngừa vạn nhất. Cũng may hoa là không có nhan sắc chi phân, cho nên Bạch Lâm cảm thấy thực phương tiện. Cầm lấy một đóa, hương khí phát mũi, nhưng là rồi lại sẽ không làm người nị. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhập khẩu có điểm sáp. Bạch Lâm trực tiếp mấy khẩu cắn, cảm giác trong miệng toàn là mùi hương. Chờ đến nuốt xuống đi thời điểm mới phát hiện một cổ tinh tế năng lượng bắt đầu hướng tới đan điền nội ùa vào. Bạch Lâm thấy thế vội điều chỉnh tốt trạng thái chậm rãi chờ. Hồi lâu lúc sau cái kia năng lượng quả thực còn ở gia tăng. Bạch Lâm rất là nghiêm túc cảm thụ, nhưng là đợi gần một giờ chờ, kia năng lượng cư nhiên dừng gia tăng. Bạch Lâm nhìn hạ chính mình đan điền, bình tĩnh không gợn sóng, có chút khóc không ra nước mắt. Quả nhiên nàng còn muốn ăn càng nhiều hoa. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm không có cách nào. Vừa mới cảm thụ kia cổ năng lượng, nàng nếu muốn thăng lên 19 cấp phỏng chừng yêu cầu 10 đóa hoa năng lượng. Bạch Lâm vô pháp, chỉ có thể nhanh chóng lại ăn 9 đóa. Lần này không giống nhau. Quả nhiên thực mau kia cổ từ dòng suối nhỏ giống nhau năng lượng lập tức biến thành cái sông lớn. Nước cuộn trào lực lượng. Ba Bạch Lâm lập tức cảm giác được thăng cấp mang đến khoái cảm. Thực mau liền duyên sinh ở tứ chi. Mà nàng có thể cảm giác được chính mình đan điền đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng. Mà ở bên ngoài thậm chí có thể nhìn đến chung quanh không khí đều ở hướng về Bạch Lâm áp qua đi. Hô, đại khái một giờ lúc sau Bạch Lâm cuối cùng là thăng cấp thành công. Có thể nói lần này thăng cấp là nàng bình sinh gặp được nhất vững vàng, nhanh nhất tiệp, nhất thoải mái thăng cấp. Bạch Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Nàng cũng rốt cuộc thể hội một phen thăng cấp khoái cảm. Nhìn dưới thân hoa, lúc ấy nên nhiều trích một chút. Nghĩ đến chính mình không gian chung có rất nhiều thành thục màu sắc rực rỡ trái cây. Như vậy lúc này đây màu sắc rực rỡ trái cây thành thục hay không đều không có quan hệ. Rốt cuộc mỗi cái giai đoạn công năng bất đồng. Này không thành thục, mới bắt đầu kết trái cây. Có rất cường chữa khỏi thêm năng lực hơn nữa có thể khôi phục năng lượng. Mấy thứ này không thể thiếu. Đặc biệt là đối với nàng loại này năng lượng tồn trữ đặc biệt nhiều người. Lúc này Bạch Lâm tam hệ dị năng 19 cấp. Nhưng là tinh thần dị năng cũng bay lên một bậc. Ước chừng có 22 cấp. Cho nên Bạch Lâm gấp không chờ nổi sử dụng tinh thần dị năng. Chuẩn bị trích thải màu quả, nào biết tinh thần dị năng lại gần qua đi, lúc sau liền trực tiếp xuyên qua cái kia cây, căn bản là không thể chạm đến kia cây. Bạch Lâm sửng sốt, nàng thiếu chút nữa quên mất, nó sinh trưởng ở màu đỏ tinh thạch mặt trên sao có thể lấy đến sao. Bất đắc dĩ Bạch Lâm chỉ có thể đi ra ngoài, chờ tìm tiểu kim chúng nó lại đây trích. Hiện tại nàng nhu cầu cấp bách rèn luyện chính mình 19 cấp dị năng. Căn cứ chung có rất nhiều người cùng nàng luyện luyện. Lại còn có rất nhiều người đều yêu cầu rèn luyện. Chủ nhân, đang lúc Bạch Lâm muốn đi ra ngoài thời điểm. Liền cảm giác được chính mình ống quần rác bị hòn đá nhỏ cắn. Chủ nhân, ta cũng muốn đi ra ngoài. Bạch Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy hòn đá nhỏ. Chợt lóe liền ra không gian. Hòn đá nhỏ tới rồi Bạch Lâm trên giường tả hữu quan khán rất là tò mò. Nhưng là lập tức liền bị Bạch Lâm nhắc lên. Hòn đá nhỏ ngươi vẫn là ẩn thân đi. Nếu không lấy ngươi này thủy tinh quải sức bộ dáng, phỏng chừng phải bị lá cây cướp đi. Đúng vậy. Hòn đá nhỏ ở ra tới lúc sau liền thu nhỏ, thành một cái lớn bằng bàn tay, thả tinh xảo manh lục cập thủy tinh quải sức bộ dáng. Nghe được Bạch Lâm như vậy nói, hòn đá nhỏ không có bất luận cái gì phản bác vội nghe theo Bạch Lâm nói bắt đầu ẩn thân. Bất quá tuy rằng ẩn thân, nhưng là Bạch Lâm như cũ có thể cảm giác được đến nó trơn trượt thân thể liền ở chính mình bên lỗ. Tai thượng, lúc này Bạch Lâm nhìn hạ thời gian. Bên ngoài chỉ qua 2 cái giờ. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến bà lâu trong đại sảnh ngồi vài người. Lam phát, lam lông mày tiểu Bạch lúc này đã từ trợ giúp căn cứ người trong nhà đã trở lại. Nhìn thấy Bạch Lâm vội đi qua, chủ nhân, Bạch Lâm đối với tiểu Bạch hơi hơi mỉm cười. Xem ra ta không có ở ngươi trong khoảng thời gian này giống nhau vội. Tiểu Bạch vừa nghe cào cào đầu. Âu Áo Ca nói vội xong một đoạn này thời gian liền hảo. Ân, ở vội cũng muốn lao giật kết hợp. Tiểu Bạch vội gật đầu. Lão đại, những lời này bao gồm hai chỉ tiểu thú kêu to ở bên trong. Nếu đều ở, hơn nữa giống như không có gì vội, liền đi bên ngoài rèn luyện rèn luyện. Bạch Lâm mỉm cười nhìn mấy người. Không thể nào lão đại, ngươi mới nghỉ ngơi bao lâu liền phải áp bức chúng ta. Tề Tần có chút lười nhác nói, chạy nhanh, đừng vô nghĩa. Bạch Lâm dẫn đầu đi ra ngoài. Vĩnh viễn đều chỉ có ở trong thực chiến mới có thể đủ càng thêm thể hội kia nguyên tố cập lực lượng. Vận dụng, đi thôi, Bạch Lâm tỷ đều lên tiếng. Lá cây có chút nóng lòng muốn thử. Đồng thời kéo Chu Tịch đuổi kịp Bạch Lâm nện bước. Những người khác vừa thấy cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ thượng. Nhưng là đồng thời trong lòng cũng có một tia ẩn ẩn hưng phấn. Suốt một tháng thời gian, Bạch Lâm đều là ở thăng cấp cùng đối chiến chung vượt qua. Đồng thời bởi vậy còn ở đào nguyên căn cứ chuyên môn thành lập một cái khiêu chiến lôi đài. Chỉ cần có hứng thú liền có thể đi lên khiêu chiến. Hơn nữa khiêu chiến người mặc kệ là có hay không thắng. Chỉ cần tham dự liền có thể có phong phú phần thưởng. Mà ngồi lôi đài đúng là Bạch Lâm. Đối với các loại dị năng giả khiêu chiến nàng luôn là sẽ thực nghiêm túc đối đãi. Bởi vì mỗi người đối chính mình khác hệ lĩnh ngộ đến đồ vật không giống nhau. Bạch Lâm thông qua quan sát ở bên trong tìm bất đồng điểm cùng tương thông điểm, gia tăng chính mình đối khác hệ khái niệm lý giải. Bởi vì không gian tăng lên không ít, hơn nữa thời gian tốc độ chảy cũng nhanh hơn gấp 3. Trước kia là 1 giờ 1 ngày, hiện tại là 1 giờ 3 ngày. Cho nên Bạch Lâm ở không gian chung ngây ngốc bên ngoài đêm hôm đó 12 giờ lúc sau. Ở không gian đó là 36 thiên, liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Thăng cấp qua đi liền đi khiêu chiến. Như thế lặp lại một tháng lúc sau, làm đến nơi đến chốn một bậc thăng cấp Bạch Lâm ước chừng có 30 cấp. Hiện nay Bạch Lâm tam hệ dị năng 30 cấp, mà tinh thần dị năng như cũ là cao tam hệ dị năng 3 cấp 33 cấp. Đến nỗi nàng đối với lĩnh vực vấn đề, Bạch Lâm lúc này đứng ở phòng bên cửa sổ, nhìn tay trái chung một đoàn mang theo điểm điểm ánh sáng màu đen viên cầu. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn đến bên trong ánh sáng còn ở động. Bạch Lâm một cái tay khác nhẹ nhàng một chọc liền tiến vào này mang theo ánh sáng giống như trong đêm đen sao trời giống nhau không gian. Ở bên trong dùng sức quấy vài cái, một chút phản ứng đều không có. Ngay sau đó lại từ bên trong gia nhập năng lượng. Thực mau kia như đêm tối sao trời giống nhau đồ vật đột nhiên mở rộng. Bạch Lâm rất là vô ngữ. Loại đồ vật này tuy rằng nàng không có sử dụng ra tới, nhưng là nhìn cũng không có gì uy lực. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ sinh ra như vậy lĩnh vực. Nàng nhớ rõ chính mình vừa mới sinh ra loại này lĩnh vực thời điểm là ở 20 cấp thời điểm. Không sai, đúng là Bạch Lâm trên người 20 cấp kia một ngày. Đương nhiên nếu bị lánh đời gia tộc đám kia lão quái vật đã biết, phỏng chừng sẽ hâm mộ ghen ghét Bạch Lâm một phen. Rốt cuộc càng là sinh non sinh lĩnh vực, thuyết minh người này dị năng thiên phú càng cao. Lúc sau muốn xem đến đó là đối lĩnh vực khống chế cùng lĩnh vực kiên trì thời gian cập lĩnh vực kiên cố trình độ. Bạch Lâm vừa ra không gian liền cảm giác được chung quanh không khí cùng tốc độ chảy giống như bất đồng. Không phải bất đồng, mà là nàng cảm giác càng thêm rõ ràng cùng nhạy bén. Bởi vì chỉ thấy nghe thú miêu tả quá, cho nên Bạch Lâm tìm cái trống trải không người địa phương, vì tránh cho ngộ thương, nghĩ chính mình như thế bất đồng tầm thường dị năng, bộc phát ra tới lĩnh vực thế nào cũng nên sẽ có chút không giống nhau đi. Cho nên không chút khách khí đối với chung quanh không khí tuôn ra năng lượng. Kết quả làm nàng thực thất vọng, dị thường thất vọng, không thể tưởng được bùng nổ lĩnh vực khoảng cách bất quá 3 mét. 3 mét viên bao lớn. Hơn nữa nàng cũng chưa từng từ bên trong cảm giác được cái gì thô bạo năng lượng. Giống như là tiến vào một cái tràn đầy ngôi sao màu đen khu vực. Cũng may, ở Bạch Lâm 23 cấp thời điểm lại lần nữa bạo phát phong tuyết lôi điện lĩnh vực nàng trong. Lòng mới dễ chịu một ít, nhưng là vì sao nàng sẽ có hai loại lĩnh vực. Hơn nữa hai loại lĩnh vực đưa vào dị năng là tương đồng, nhưng là rồi lại có rất nhỏ khác nhau. Phía trước màu đen quang mang lĩnh vực, Bạch Lâm là trực tiếp đem chính mình đan điền chung năng lượng phát ra. Cũng không có nghĩ tới muốn phân khác hệ phát ra. Rốt cuộc phía trước không có người cùng nàng nói, mà nàng lúc ấy cũng làm không đến phân khác hệ thành lập lĩnh vực. Vì thế đan điền chung kia cổ vạn thành một đoàn biến thành màu đen năng lượng một phát ra đó là cái. Dạng này lĩnh vực, nghĩ, Bạch Lâm đem tay phải từ kia màu đen quang mang lĩnh vực đem ra. Tay đặt ở một bên, nhưng khi không có rủ xuống, chợt lóe liền nhìn đến một cái tiểu viên cầu. Viên cầu chung gió lốc thực rõ ràng, kéo bông tuyết không ngừng xoay tròn, đồng thời thỉnh thoảng dần hiện ra lôi điện quang mang. Hiện tại Bạch Lâm một cái là sao trời lĩnh vực. Đây là Bạch Lâm sau lại cấp cái này lĩnh vực kêu tên. Một cái khác là gió bão lôi điện lĩnh vực. Cái này lĩnh vực rõ ràng so với kia màu đen mang theo điểm điểm tinh quang lĩnh vực đáng tin cậy nhiều, nàng một phát hiện liền có thể cảm giác được kia năng lượng thô bạo. Chính nàng đều có thể cảm giác được bên trong cường đại lực lượng. Lấy nàng hiện nay 30 cấp dị năng cấp bậc, đã quăng thú thú mấy cái phố. Tuy rằng cố định khoảng cách chỉ có 25 mễ, nhưng là bên trong năng lượng không có đến 35 cấp người tốt nhất không cần đi vào. Nếu không chỉ có một chết. Bạch Lâm đôi tay vung lên, này hai loại lĩnh vực đều biến mất không thấy. Lúc sau liền nhìn thấy Bạch Lâm đôi tay ở trước ngực che. Chờ đến buông ra đôi tay thời điểm liền nhìn đến một cái trong suốt di động viên cầu xuất hiện ở Bạch Lâm trước mắt. Cái này tiểu cầu không phải khác, đúng là Bạch Lâm cái thứ ba lĩnh vực, tinh thần dị năng lĩnh vực. Bất quá bùng nổ chính là nhất vãn, thẳng đến tam hệ dị năng 25 cấp. Tinh thần dị năng 28 cấp thời điểm mới bùng nổ tinh thần dị năng lĩnh vực. Tuy rằng Bạch Lâm mỗi ngày ở luyện tập khống chế chúng nó, nhưng là cụ thể hiệu dụng nàng vẫn là không có nghiên cứu. Rốt cuộc hiện tại thời gian cấp bách, bất quá lấy Bạch Lâm phỏng chừng, nàng chính là gặp gỡ 37 bát cấp người. Chỉ cần không có tu luyện ra lĩnh vực, nàng giống nhau có thể tấu bọn họ liền ba mẹ đều không quen biết. Hơn nữa yêu cầu chú ý chính là Bạch Lâm chỉ dùng một tháng thời gian mà thôi. Ba cái lĩnh vực, đừng nói Bạch Lâm, chính là ở lánh đời gia tộc đều tuyệt đối không có người nghe qua. Bất quá cũng may Bạch Lâm chưa từng có nghe qua, nếu không liền sẽ biết nàng có bao nhiêu nghịch thiên. Ni ma còn có để lánh đời gia tộc những cái đó càng thêm ẩn nấp mấy trăm tuổi lão yêu quái sống sao? Hơn nữa ở quá mấy ngày chính là Miêu Thúy Hoa hôn sự. Đúng vậy, Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Công hôn sự bởi vì Bạch Lâm trở về mà sớm một chút định rồi xuống. Dưới, lúc này đây hoàn toàn đối ngoại mở ra đào nguyên căn cứ. Nói cách khác, bên ngoài người có thể tiến vào đào nguyên căn cứ. Không sai, bởi vì là Bạch Lâm dưỡng mẫu kết hôn, Nàng tự nhiên là muốn bốn phía xử lý. Kia một ngày nàng muốn cho căn cứ chung sở hữu có uy tín danh dự người. Cập một ít mặt khác cường giả đều lại đây cấp chính mình miêu gì cập sư phó nói tiếng chúc mừng. Đương nhiên không muốn lại đây Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không cưỡng chế bọn họ. Này đó đều là tự nguyện. Nàng muốn chính là một cái náo nhiệt. Ở Bạch Lâm quê quán, kết hôn tân nhân nếu thu được người khác chúc phúc càng nhiều. Như vậy bọn họ về sau sẽ càng thêm hạnh phúc. Người khác tin hay không? Bạch Lâm mặc kệ, dù sao nàng là tin. Mặc kệ như thế nào, có như vậy, cái tập tục liền có nó đạo lý. Mà Miêu Thúy Hoa bản thân đó là Ngân Hà thôn người, tự nhiên sẽ tin. Cũng may có gì đại trắng cha mẹ ở. Đương nhiên còn có căn cứ chung mặt khác thế hệ trước người cũng ở. Hôn lễ thượng có chuyện gì cơ hồ đều là bọn họ xử lý. Đối với mấy thứ này Bạch Lâm cũng không hiểu. Chờ cho tới hôm nay buổi tối thời điểm ở thăng một bậc. Sau đó ở không gian chúng giải hiểu biết. Lúc sau liền đem sở hữu tâm tư để vào Miêu Thúy Hoa hôn lễ thượng. Tuy rằng căn cứ chung đã làm không ít hôn lễ. Rốt cuộc ngần ấy năm. Trong căn cứ không có khả năng không có người kết hôn. Nhìn bên ngoài đều là răng đèn kết hoa. Hỉ khí dương dương, Bạch Lâm ôn hòa cười. Thịch thịch thịch, tiến vào. Bạch Lâm xoay người liến nhìn đến Hà Trung Đức tiến vào. Hà Thúc, căn cứ trưởng, Hà Trung Đức cũng đầy mặt không khí vui mừng. Trên tay nâng một tầng thật dày đơn tử. Mặt trên là mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách. Còn có một ít đủ loại đơn tử. Ngài đều đến xem qua một phen. Bạch Lâm gật đầu, vội lấy quá kia đơn tử. Liếc mắt một cái qua đi. Đó là đầu váng mắt hoa. Nhiều như vậy, căn cứ trưởng, ngài không biết. Từ 20 ngày trước hạ cái này đào nguyên căn cứ xem lệ tin tức lúc sau. Cơ hồ bên ngoài căn cứ đều là nổi danh không có danh. Đều đem chính mình của cải cập tổ tông tên họ đều nói ra. Tranh nhau muốn lại đây. Hà Trung Đức hiện tại ngẫm lại đều còn cảm thấy có chút khủng bố. Liền nơi này ta còn cấp xóa tuyển dư lại 1/5 danh ngạch. Bao nhiêu người, dựa theo ngài phân phó. Chỉ cần đào nguyên căn cứ tắc đến hạ nhiều ít. Liền tắc hạ nhiều ít. Giao ngài cố ý công đạo một ít người ở ngoài. Người khác không nhiều không ít ước chừng 6.000 người. Khụ khụ khụ, vừa định uống miếng nước Bạch Lâm trực tiếp sặc. Nơi này nào trụ đến hạ nhiều như vậy người. Cho nên yêu cầu đều là cùng ngày đến. Bất quá cách khá xa cũng không có quan hệ. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hà Trung Đức gian trá cười. Căn cứ trưởng không biết chúng ta căn cứ bên ngoài. Chính là đối diện trên bờ tại đây 20 mấy thiên thời gian chung liền cái nổi lên vài tòa cao. Ốc building. Bất quá căn cứ trường ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không gây trở ngại chúng ta đào nguyên căn cứ ra. Vào lộ, ngươi thu tiền, Bạch Lâm một ngụm vội đem thủy cấp uống lên, miễn cho lại bị cái gì khiếp sợ đến. Hà Trung Đức gật đầu, ngài xem đến nay đó đại căn cứ trước cửa có thể kiến cao lầu sao? Bạch Lâm đương nhiên là lắc đầu. Nào có người đem nhà ở trực tiếp kiến ở nhà người khác cổng lớn. Này không phải tìm mắng. Hơn nữa người này tố chất cũng không phải giống nhau thấp. Nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, chủ nhà trực tiếp có thể hủy đi kia phòng ở. Thậm chí còn hành hung hắn một đốn cũng có thể. Bởi vì nếu đổi thành là căn cứ nói, kia còn sẽ tổn hại bọn họ danh dự. Nhưng là nếu chủ nhân đồng ý, hơn nữa là dựa theo chủ nhân phân phó thấy, hơn nữa còn đưa tiền nói, đó chính là mặt khác một chút sự tình. Cho nên lúc ấy những người đó tìm ta nói thời điểm, ta suy xét đến phương xa người, lại đây thời gian thực không có phương tiện, càng thêm không có phương tiện dừng chân ở đào nguyên căn cứ cho nên. Ha ha, bọn họ, kiến nhà lầu, ra giá cả thật sự là không thấp a. Bạch Lâm nhìn Hà Trung Đức bộ dáng, liền hắn đều cảm thấy không thấp giá cả, vậy nhất định phi thường cao, lại kiếm tiền lại giải quyết vấn đề chỗ ở. Một công đôi việc, Bạch Lâm gật gật đầu, một khi đã như vậy liền tính, kia, kế tiếp là về ngài nói, cùng ngày sở hữu đào nguyên sản nghiệp hạ bất luận cái gì vật phẩm đều là nửa giá. Hơn nữa chỉ cần vào cửa người liền muốn phái tặng lễ vật. Này lễ vật ta thật sự là không biết muốn đưa cái gì hảo. Đưa tinh hạch đi qua tục khí, ta cũng cảm thấy, vậy, đưa nước quả đi. Bạch Lâm suy nghĩ một chút, quả táo, chuối chờ hoa quả, cũng có thể đưa một ít rau dưa. Mấy thứ này Bạch Lâm thật sự là quá nhiều. Chỉ dựa vào bán tuyệt đối bán không xong. Ai làm không gian này một gia tốc. Bạch Lâm trên cơ bản một ngày tả hữu liền phải thu hoạch rau dưa chờ đồ vật. Hà Trung Đức trái tim run lên. Kia còn không bằng đưa tinh hạch. Không có cách nào làm buôn bán làm lâu rồi. Ngược lại trở nên có chút keo kiệt. Bạch Lâm lại có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Bất quá là một ngày mà thôi, không cần cấp lặp lại người là được. Bất quá mỗi một cái cầm đồ vật người đều phải lưu lại một câu chúc phúc nói. Viết tốt đưa cái năng lượng dị năng quả. Dù sao năng lượng dị năng quả, mặc kệ là kêu đến ra tên gọi vẫn là kêu không ra tên, Bạch Lâm cũng cất chứa rất nhiều. Nàng ăn lại không có bao lớn tác dụng. Căn cứ chung người thượng lôi đài thường xuyên phát chút vật như vậy, cũng đều thói quen, cho nên sẽ không quá đau lòng. Hảo, Hà Trung Đức mới là chân chính bất đắc dĩ. Nhưng là Bạch Lâm đã nói, hắn ở bất đắc dĩ cũng muốn nghe từ năng lượng dị năng quả. Ai, lại muốn tổn thất rất nhiều tinh hạch. Chờ hạ ta đem đồ vật sửa sang lại một chút cho ngươi. Khả năng lần này vẫn đi ra ngoài lượng muốn rất nhiều. Cần phải bảo đảm không thiếu hóa. Rốt cuộc chuyện tốt như vậy mấy năm đều không thấy được đụng tới quá một lần. Lần này xem như Bạch Lâm đưa cho đại gia phúc lợi. Bạch Lâm muốn chính là náo nhiệt. Cấp mặt thế nhân loại căn cứ một cái náo nhiệt. Xua tan cho tới nay áp lực cập sợ hãi. Đến nỗi chuyện khác. Nếu thiếu cái gì liền trực tiếp cùng ta nói, ta tới nghĩ cách bổ thượng. Đúng rồi, ở miêu gì hôn lễ ngày đó ta không hy vọng bên ngoài người, bởi vì phải được đến rau dưa hoa quả cùng dị năng quả phát sinh đánh nhau ẩu đả sự tình. Cũng chính là cùng ngày trật tự muốn duy trì hảo, rốt cuộc khó tránh khỏi có một ít ác nhân đoạt người khác đồ vật. Rốt cuộc thứ này thực sự khó được thả không tiện nghi. Cái này yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là ai dám sang bậy, đó là cùng đào nguyên căn cứ đối nghịch. Hà Trung Đức tự nhiên là đem những việc này suy xét rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không được đến Bạch Lâm như thế đại tín nhiệm. Càng thêm sẽ không đem đào nguyên căn cứ sản nghiệp thống trị gọn gàng ngăn nắp. Đúng rồi, đến lúc đó lại thêm chút ở đào nguyên căn cứ hạ làm việc tốt công nhân lại đây. Rất nhiều sự tình khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu là đào nguyên sản nghiệp người phụ trách liền mời đi theo xem lễ. Rốt cuộc đều là vì đào nguyên căn cứ làm việc người. Tự nhiên là muốn đến xem đào nguyên sản nghiệp tổng bộ. Hà Trung Đức nghe Bạch Lâm phân phó, gật đầu, hôm nay hắn vốn đang chuẩn bị cùng nàng đề một chút. Không nghĩ tới nàng cũng nghĩ đến chuyện này. Tiếp theo Bạch Lâm nói nữa chút mặt khác phải chú ý sự tình. Vừa định làm hắn đi xuống, liền nhìn thấy hắn đột nhiên lấy ra một cái lá vàng giấy giống nhau danh sách. căn cứ trường. Cái này mặt trên danh sách thỉnh ngài xem qua một chút. Bạch Lâm tiếp nhận, có cái gì đặc biệt sao? Cái này chính là ngài đã từng nói qua cái gì lánh đời gia tộc danh sách. Bạch Lâm vừa nghe vội hướng tới bên trong nhìn một chút. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Môn, bọn họ đều lại đây. Bên trong tuy rằng không có dấu hiệu cụ thể khách tên, nhưng là tiêu chí lại là này năm môn đại biểu tên. Đúng vậy, những người này là chính mình tìm tới môn tới, như con khỉ theo như lời. Lánh đời gia tộc người chỉ cần vừa thấy liền xem ra tới. Hà Trung Đức không có cách nào hình dung bọn họ khí thế ăn mặc, cập dị năng cấp bậc còn có thú súng chờ. Nhưng là chính là cảm thấy bọn họ cùng mặt khác người bất đồng. Ta đã biết, những người này giống nhau không thể ân bài tiến vào căn cứ. Nếu tới, Bạch Lâm cũng không biết bọn họ có cái gì mục đích. Nhưng là cũng không thể cự tuyệt bọn họ a. Này cũng không xem như chuyện này. Ngươi trước đi xuống đi. Mấy ngày này cũng coi như là vội làm liên lụy ngươi. Chờ đến quá xong một đoạn này thời gian, liền cho ngươi nghỉ, làm Vạn Chân thay thế ngươi. Đúng vậy, Vạn Chân một hồi tới thời điểm liền bị Bạch Lâm vật tận kỳ dụng. Ai, vẫn là miễn. Nếu là thật làm ta nghỉ ngơi a, ta sẽ càng thêm khó chịu. Hà Trung Đức lắc đầu, vội thói quen một khi dừng lại. Hắn thật là không thói quen. Rốt cuộc không lâu trước đây Bạch Lâm vẫn luôn đều ở căn cứ, cho nên hắn cũng nghỉ ngơi quá một đoạn thời gian, cảm giác cả người không dễ chịu. Bạch Lâm nghe nói chỉ là cười cười. Cũng may Hà Trung Đức dị năng cấp bậc không thấp, liên tục không ngủ không nghỉ mấy ngày cũng căng đến qua đi. Huống hồ bây giờ còn có nhiều như vậy người hỗ trợ. Đào nguyên căn cứ trường Bạch Lâm mẫu thân tái hôn có bao nhiêu đại trường hợp bên ngoài rất nhiều người không biết, nhưng là nghe được đào nguyên căn cứ sản nghiệp truyền đến một cái lại một cái tin tức tốt lúc sau. Nhân loại căn cứ hoàn toàn sôi trào. Hà Trung Đức mới vừa đi liền nghe được một cái kêu to thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bạch Lâm tỷ, Bạch Lâm tỷ, lá cây, như thế nào lạp? Bạch Lâm trực tiếp đi ra môn. Lá cây vừa thấy lập tức vặn trụ Bạch Lâm cánh tay. Bạch Lâm tỷ, ta ba mẹ hậu thiên liền tới đây. Ta muốn cho ba mẹ trụ nhà ta, trụ bái. Lá cây vẫn luôn liền tưởng thỉnh cha mẹ nàng lại đây. Trước một đoạn thời gian lá cây không có trở về, nàng ba mẹ tự nhiên là không hảo quá tới. Chờ đến mấy tháng trước lá cây đã trở lại đi, nhưng là Bạch Lâm không ở, kia tiểu đảo bảo hộ cái chắn cũng không có cách nào đối bọn họ hai người mở ra. Này một tháng Bạch Lâm là đã trở lại, nhưng là sự tình quá nhiều, lại là vội thăng cấp, lại là vội luyện tập, lại còn có muốn bận việc Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình cống hôn sự. Thật sự, lá cây vui vẻ cười, nha đầu ngốc, nơi này có nhà của ngươi, ngươi ba mẹ như thế nào liền không thể tới ở. Bạch Lâm đối với lá cây lắc đầu, thật tốt quá. Lá cây vừa nói xong liền vội hướng phía ngoài chạy đi. Ta sớm một chút cho ta biết ba mẹ. Bạch Lâm xoa xoa cổ, bật cười lắc đầu nhìn lá cây thanh âm. Nhìn mắt túi tiền chung ngủ mấy cái tiểu thú. Mấy ngày này bồi chính mình rèn luyện cũng vất vả chúng nó. Bất quá chúng nó cũng không phải không có thu hoạch. Tiểu Kim lần này có lẽ nỗ lực một phen, như cũ không có ăn bất luận cái gì dị năng quả, lại cũng thăng suốt ngũ cấp, biến thành 27 cấp biến dị thú. Ở 24 cấp thời điểm liền xuất hiện phong lôi điện vũ lĩnh vực. Quả nhiên bắt đầu hô mưa gọi gió, hảo không đồ sộ. Đến nỗi thú cũng thăng một bậc, thành 28 cấp biến dị thú. Bất quá nó suy sút quá một đoạn thời gian, bởi vì nó vẫn là ăn dị năng quả mới thăng cấp. Nhưng là tiểu kim không có, lại còn có trực tiếp thăng suất ngũ cấp. Này đối với nó là trần trụi đả kích. Lúc trước vốn dĩ có điểm kiêu ngạo tâm tư lập tức liền bị Bạch Lâm cùng tiểu kim đả kích một chút. Đều không còn, nếu không có tiểu nhục điểu cổ vũ cùng tiểu kim ân ủi. Nó phỏng chừng muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể đi ra. Vì thế thú thú đi vào nhân loại căn cứ thời điểm học xong việc đầu tiên chính là không thể quá khoe khoang, càng thêm không thể quá kiêu ngạo. Nhìn xem nó lão đại, rõ ràng đã thăng lên 30 cấp, hơn nữa bạo phát nhiều như vậy lĩnh vực, cố tình không có nói cho bất luận cái gì người. Nàng biểu hiện như cũ là một cái 18 cấp dị năng giả. Rốt cuộc ai có thể tin tưởng nàng dùng một tháng thời gian liền làm đâu chắc đấy lên tới 30 cấp. Bất quá lão đại nói, tới rồi thời gian, nên khoe khoang thời điểm là muốn khoe khoang. Có thể thực tốt khởi đến chấn áp tác dụng, nhưng là cùng người trong nhà khoe khoang cái gì, khoe khoang cái gì, cho nên nàng mới không có nói. Lời nói ngoài lề đề cử bạn tốt văn, người vợ bị bỏ rơi có hỉ chi kim bài nông gia tức. Tóm tắt, Triệu Tích Nhi, thế kỷ 21 mỹ dung chuyên gia, tun a, dám ô nàng yêu đương vụng trộm, tưởng đuổi nàng mình không rời nhà, hiếu thắng chiếm nàng của hồi môn, nhất nhất đều cấp tỷ ta xếp thành bài, chạm chân tường sướng chinh phục đi. Nàng điều chế hương cao, nghiên cứu phát minh một chút mỹ dung đồ trang điểm, lại khai tư gia đồ ăn xích, lại loại thượng vạn mẫu lại hương lại mỹ hoa điền, mang theo một quả ma vương tiểu bao tử, ngồi trên đệ nhất phú tỷ, phú bà vị trí, ô hắn lừa nàng tiền, tun, lừa tiền, lại sờ mặt nàng, sờ xong mặt lại sờ nàng. Ân nha còn dám thoát nàng quần áo. Thật là mắc cỡ chết người. Nhất nhất đi. Tiểu bao tử tấu hắn. Hết chương.